Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, bức ảnh. Tiểu Tam quay về nguyên phối quái gở địa nói rằng, coi như nuôi con gà mái còn có thể sinh trứng đây. Ngươi sẽ xảy ra sao? Nguyên phối nghe xong lời này, nhất thời nổi trận lôi đình, nhưng mà chính mình cái bụng không hăng hái, nàng lại không thể nào phản bác. Đặc biệt nhìn thấy chồng mình bởi vì câu nói này, Thiên Bình bắt đầu hướng về Tiểu Tam nghiêng, trong lòng càng thêm cay đắng, lập tức nàng liền thẹn quá thành giận lên. Chu Quý Sinh, ngày hôm nay ngươi bất luận làm sao cũng đến cho cái tin chính xác. Ngươi liền nói ngươi tuyển ai chứ? Tiểu Tam hai tay vây quanh nói rằng, Quý Sinh, ngươi có thể muốn suy nghĩ thật kỹ ba mẹ ngươi. Bọn họ nhưng là vội vã ôm tôn từ đây. Chu Quý Sinh vốn là còn chút xoắn xuýt, nghe xong lời này sau khi, hắn liền quay đầu, hai con mắt đều không dám nhìn nữa nguyên phối. Thấy tình hình này, nguyên phối cái nào còn không rõ ràng lắm Chu Quý Sinh lựa chọn. Nội tâm sự thất vọng lộ rõ trên mặt, có câu nói gọi là do tham sống hận. Lúc này nguyên phối chính là như vậy, quay về tức sắp rời đi chồng mình, kích chỉ trợn mắt, lớn tiếng nổi giận mắng. Chu Quý Sinh, người không biết xấu hổ, lúc trước kết hôn trước thề non hẹn biển, người đều thả đi nơi nào? Kết hôn những năm này, ta đã làm gì có lỗi với ngươi sự tình? Người đến là nói a? Chu Quý Sinh xấu hổ nói rằng, ta xác thực có lỗi với ngươi. Bất quá chúng ta nhà ba đời đơn truyền, ta cũng chẳng còn cách nào khác a. Người liền buông tha chúng ta đi. Người muốn ta buông tha các ngươi là đi. Nhìn Tiểu Tam đắc ý dáng dấp, nguyên phối thẹn quá thành giận, đi tới một bên, từ túi sách trên đất bên trong lấy ra một bộ điện thoại di động. Quay về Tiểu Tam điên cuồng mà nói, người cũng chớ đắc ý. Ngươi cho rằng hắn là người tốt lành gì sao? Mọi người xem, điện thoại di động này trên đều là một gì đó bức ảnh. Nói, nàng mở ra điện thoại di động album, đem bên trong bức ảnh biểu diễn cho mọi người xem. Mà một bên khác Chu Quý Sinh ý thức được không đúng, đã nghĩ xông lại cướp đi điện thoại di động, nhưng bị cảnh sát ngăn lại. Lúc này, Chu Quý Sinh mới ý thức tới hiện trường còn có cảnh sát ở. Chuyện này nhất thời đem hắn sợ đến mặt đều trắng, cả người đều có chút co quắp. Vốn là, đại gia còn tưởng rằng bên trong album nhiều nhất cũng là một ít trên mạng điện ảnh 18 cộng hình ảnh loại hình nội dung. Không nghĩ tới định thần nhìn lại, đại gia lại phát hiện trên điện thoại di động đều là từng cái chụp trộm bức ảnh. Cái gì xe công cộng, đại lối đi bộ cũng sẽ không nói, lại còn có phòng vệ sinh bức ảnh. Còn nội dung, nói vậy mọi người đều có thể đoán được. Hơn nữa càng để mọi người không chịu được chính là, trong hình có chút kiến trúc vẫn là địa phương. Điều này nói rõ đối phương rất khả năng không phải từ trên mạng download những này hình ảnh, mà là chính hắn chụp trộm. Phát hiện điểm này, quần chúng vây xem nhất thời quần tình kích phẫn, dồn dập đối với Chu Quý Sinh tiến hành lên tiếng phê phán. Trong đó có mấy người thậm chí muốn xông tới đánh hắn. May mà cảnh sát ngăn lại nhanh, nếu không, còn không biết có hậu quả gì không đây. Không giống với những người khác, giờ khắc này Mạnh Tử Đào đối với Chu Quý Sinh lòng sinh căm ghét, đồng thời trong lòng còn hết sức kích động. Bởi vì hắn ở bức ảnh bên trong lại nhìn thấy bộ siêu phong từ trong xe đi ra, vỗ Kế Văn Trì vai tình cảnh đó. Mà chiếc xe kia chính là ngày hôm trước chiếc kia gây chuyện xe cộ. Khả năng có bằng hữu cảm thấy kỳ quái. Khỏe Mạnh, Chu Quý Sinh đập bọn họ làm gì? Kỳ thực rất đơn giản. Lúc đó bộ siêu phong bên cạnh còn có một vị tướng mạo trang phục đều đặc biệt xinh đẹp nữ tử. Từ bức ảnh góc độ đến xem, Chu Quý Sinh chủ yếu đập cũng là cô gái này. Càng làm cho Mạnh Tử Đào cảm thấy cao hứng chính là, bức ảnh số lượng mặc dù mới 5-6 tấm, nhưng Kế Văn Trì lái xe rời đi hình ảnh cũng bị đánh xuống. Lấy hiện tại nắm giữ tình huống đến xem, tình cảnh này nên chính là lúc đó Kế Văn Trì đỉnh bao thời điểm. Hơn nữa trong này còn có một cái nhân vật then chốt. Vị kia xinh đẹp nữ tử Điều này cũng có thể làm như một cái chỗ đột phá. Nửa ngày, Mạnh Tử Đào phục hồi tinh thần lại. Nhìn thấy cảnh sát lấy đi điện thoại di động. Hắn liền không chút biến sắc địa từ trong đám người rời đi. Vội vã cho Thư Trạch gọi một cú điện thoại. Nói rồi chuyện này, Thư Trạch kinh ngạc đồng thời cũng tương đương cao hứng. Cùng Mạnh Tử Đào hàn huyên vài câu. Liền cúp điện thoại, đi xử lý chuyện này. Nhìn cảnh sát mang theo cúi đầu ủ rũ địa Chu Quý Sinh rời đi. Mạnh Tử Đào âm thầm nở nụ cười. Liền đi tiến vào cửa hàng châu báu. Cùng người phục vụ sau khi nghe ngóng. Trình Khải Hằng đi mua điện thoại di động. Vẫn chưa về. Mạnh Tử Đào lại đợi một hồi. Liền nhìn thấy thật giống gầy một điểm Trình Khải Hằng đi vào cửa hàng. Trình Khải Hằng nhìn thấy Mạnh Tử Đào. Có vẻ hơi lúng túng. Lên tiếng chào hỏi liền mang theo Mạnh Tử Đào đi tới phòng làm việc của hắn. Vừa vào văn phòng, Mạnh Tử Đào liền không khách khí nói. Người chính là đáng đời. Nói rồi không muốn tùy tiện cùng nàng tiếp xúc. Chính là không nghe. Kết quả đây. Trình Khải Hằng cười khổ nói. Ta cũng làm cho người điều tra. Nàng hiện tại sinh hoạt quả thật có chút khó khăn. Ta chính là nghĩ giải quyết nhanh chóng giúp nàng một hồi. Không nghĩ tới lại bị Mộng Hàm nhìn thấy. Ta vận may này cũng không biết nên hình dung như thế nào. Mạnh Tử Đào nói rằng. Người thấy nàng đương nhiên không có vấn đề. Coi như cùng nhau ăn cơm cũng không có gì ghê gớm. Nhưng then chốt là. Người bị nàng cầm lấy tay là xảy ra chuyện gì? Trình Khải Hằng giơ tay lên nói. Ta thề với trời. Việc này đúng là hiểu lầm. Lúc đó ta hỏi nàng có nguyện vọng gì? Nàng nói, nàng những khác không yêu cầu gì. Đã nghĩ nắm một hồi ta tay. Trong lòng ta đương nhiên không muốn làm như vậy. Có điều nàng xem ra vô cùng đáng thương. Thì có chút nhẹ dạ. Lại vừa nghĩ, cảm thấy nắm tay cũng không có gì. Sẽ đồng ý, ai biết ta sẽ như vậy xui xẻo đây. Mạnh Tử Đào nghe đến nơi này. Trong lòng khẽ động, nói rằng, ta cảm thấy đi. Hiện tại có hai cái khả năng. Cái nào hai cái? Một cái là ngươi xác thực vận khí quá kém. Một cái khác, chính là ngươi bị ngươi cái kia bạn học nữ cho thiết kế. Trình Khải Hằng ngớ ngẩn. Có chút khó có thể tin địa nói. Không có khả năng lắm chứ. Này không cái gì không thể. Mạnh Tử Đào nói. Ta hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi bạn học nữ đến cùng nghỉ ngơi ở đâu? Ta cậu tiểu khu A, nàng nhà trước kia là ở chỗ đó. Nàng nhà trước kia xác thực ở cái kia. Có điều sau đó mua nhà mới liền mang đi. Cái kia gian nhà cũng không có bán đi. Vẫn cho người khác mướn trụ. Nàng cũng là bởi vì ly hôn mới lại chuyển về nơi đó. Vì lẽ đó, người nói nàng đối với ta đặt bẫy. Ta cảm thấy không có khả năng lắm. Ha, vậy cũng chưa chắc nha. Mạnh Tử Đào cười ha ha. Nói rằng, ta có một ý tưởng. Phái người triệt để điều tra một chút người vị bạn học kia trải qua. Người cảm thấy thế nào? Cái này, gặp sẽ không thái quá một chút. Trình Khải Hằng có chút chần chờ nói rằng. Mạnh Tử Đào đối với Trình Khải Hằng trả lời vô cùng thất vọng. Xem ra ở trong lòng ngươi, Mộng Hàm cũng không phải chủ yếu vị trí à. Trình Khải Hằng không vui nói. Ngươi lời này ta liền không thích nghe. Nếu như ta yêu Mộng Hàm. Tại sao còn muốn cùng với nàng kết hôn? Mạnh Tử Đào cười lạnh nói. Nếu ngươi yêu nàng, vậy tại sao liền việc này đều do dự không quyết định? Vẫn là nói lo lắng ngươi bạn học lừa ngươi, để ngươi cảm thấy không mặt mũi. Này vốn là hai chuyện khác nhau. Đây là hai chuyện khác nhau sao? Nếu như điều tra ra được, nàng không phải gạt ngươi. Vậy thì ở Mộng Hàm không ngại tình huống, trợ giúp một hồi nàng. Người cũng giải thoát rồi. Phản chi, chấm ngoặc kép, nói đến đây. Mạnh Tử Đào xem đến lúc này Trình Khải Hằng liền xem mình trước kia như vậy do dự không quyết định. Cuối cùng cũng coi như rõ ràng. Loại này tính cách ở thời khắc mấu chốt. Có cỡ nào làm người chán ghét. Hắn nói tiếp, ta như thế nói cho ngươi đi. Việc này chỉ là ta kiến nghị. Nếu như ngươi cảm thấy không nghĩ, hoặc là không muốn. Vậy cũng không có ai đến buộc ngươi. Đến cùng làm thế nào? Chính ngươi nghĩ rõ ràng. Còn Mộng Hàm bên kia, cũng là chính ngươi quyết định. Ta chỉ là nhắc nhở ngươi. Nếu như bỏ qua nàng, người có thể sẽ hối hận cả đời. Trình Khải Hằng cười khổ nói. Ta cũng không hề từ bỏ Mộng Hàm ý nghĩ a. Vậy ta hỏi ngươi, việc này ngươi muốn giải quyết thế nào? Mạnh Tử Đào nói rằng, không phải vậy chính là triệt để cùng ngươi cái kia bạn học nữ cả đời không qua lại với nhau. Ngươi cảm thấy thế nào? Ây, chấm ngoặc kép, đạt được, ngươi nên làm gì đi. Mạnh Tử Đào cười lạnh một tiếng, phất phất tay, xoay người rời đi. Làm Mạnh Tử Đào đi tới cửa thời điểm, Trình Khải Hằng rốt cục mở miệng. Tử Đào, vậy thì chiếu ngươi nói làm đi. Còn muốn phiền phức ngươi giúp ta điều tra một chút, tư liệu ta lập tức đóng dấu cho ngươi. Nói xong, hắn liền mở máy vi tính ra biên tập một hồi tư liệu. Đóng dấu hai phân, cho Mạnh Tử Đào. Được, ngươi liền chờ tin tức đi. Ta nhắc lại ngươi một câu. Có lúc bỏ qua liền không có cách nào cứu vãn lại. Hy vọng sự lựa chọn của ngươi đừng để mọi người thất vọng. Chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào đi ra cửa hàng châu báu. Âm thầm lắc lắc đầu. Cảm khái chính mình mấy ngày gần đây cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Việc này chuyện này quấy nhiễu hắn đầu óc choáng váng. Cũng may, chuyện bây giờ đều hướng hài lòng một mặt phát triển. Để hắn có thể thở ra một hơi. Mạnh Tử Đào bấm lão Tống điện thoại. Tống ca, gần nhất bận bịu thong thả a. Cùng uống rượu thế nào? Hai ngày nữa đi. Mấy ngày nay đến về nhà hống nhà ta vị kia. Làm sao? Ngươi cùng chị dâu giận dỗi rồi. Này, cái kia phá sản đàn bà cũng không biết nghe xong ai. Từ sáng đến tối náo muốn mua gỗ điều màu gia cụ. Món đồ kia chết quý. Lại không thể coi như ăn cơm. Ta liền không đồng ý. Kết quả theo ta náo nổi lên tính khí. Mạnh Tử Đào chế nhạo nở nụ cười. Ta nhớ rằng nhà ngươi là chị dâu trưởng quản kinh tế quyền to đi. Lão Tống xì cười một tiếng. Thiết, nàng dám lén lén lút lút mua. Ta liền dám đánh nàng. Mạnh Tử Đào ám cười một tiếng. Đến lúc đó không chắc ai đánh ai đó. Lão Tống nói tiếp. Đúng rồi. Ngày hôm trước ngươi để ta hỏi thăm người. Bọn họ đã cho ta tin tức. Cái tên này chính là một gặm lão tộc. Bình thường lại làm điểm chuyện trộm gà trộm chó. Không cái gì có thể nại. Như thế nào? Có muốn hay không ta tìm người giúp ngươi đánh một trận? Việc này trước tiên không vội. Ta còn có một việc muốn phiền phức Tống ca ngươi. Chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào đem chuyện đã xảy ra. Nói đơn giản một hồi. Được. Một hồi ta khiến người ta đến ngươi cái kia nắm tư liệu. Vậy thì cảm tạ Tống ca. Này, huynh đệ chúng ta có cái gì tốt khách khí. Ha ha, vậy ta chờ ngươi uống rượu. Chấm ngoặc kép, trở lại chính nhất hiên. Vương Mộng Hàm liền hỏi. Tên khốn kia nói thế nào? Mạnh Tử Đào chú ý tới. Vương Mộng Hàm trong ánh mắt mang theo một ít chờ mong. Liền trở về phục một cái làm cho nàng yên tâm nụ cười. Hắn biết mình phải nên làm như thế nào. Hừ, lúc này ta nhẹ không tha cho hắn. Vương Mộng Hàm nộ rên một tiếng. Liền nghe đến chính mình chuông điện thoại di động hưởng lên. Lấy ra vừa nhìn, lập tức liền tàn nhẫn mà ấn xuống từ chối kiện. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.